Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 765, lôi đài chiến. 3. Tranh tài bắt đầu. Huyễn kiếm thuật, làm cái kia, trọng tài giọng nói thanh âm vừa mới hạ xuống. Dương Phong liền thúc giục huyễn kiếm thuật, điểm điểm kiếm quang chớp động, một chút vào khoảng tử bình kéo vào ảo cảnh thế giới bên trong. Đây chính là huyễn cảnh sao? Thật là lợi hại, ta cũng từng gặp qua không ít tu luyện huyễn kiếm thuật võ giả. Lại chưa từng có bị người trực tiếp kéo vào nhập trong ảo cảnh. Dương Phong, ngươi còn là cái thứ nhất có thể đem ta kéo vào ảo cảnh võ giả. Tại tử bình nhìn xem cái kia sinh động như thật huyễn cảnh thế giới, trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc, khen một câu, tốt, huyễn cảnh ngươi cũng kiến thức qua, cho ta bại đi. Dương Phong ý thức đột nhiên hiện thân, một chút biến thân trở thành một tôn to lớn vô cùng man hoang cự nhân, mang theo vô cùng kinh khủng uy áp, một trường hung hăng hướng về kia tại tử bình vỗ tới. Liền xem như tại cái này trong ảo cảnh, ta cũng tuyệt đối không bị thua. Trọng kiếm thuật, tại tử bình ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một cỗ vô địch ý chí bỗng nhiên bộc phát, cầm trong tay trọng kiếm ngửa mặt lên trời đâm một phát, đâm vào cái kia man hoang cự nhân đại thủ bên trên. Âm âm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tại tử bình đúng là một kiếm đâm xuyên cái kia man hoang cự nhân đại thủ. Vô số khối vụn bay tứ tung. Tại cái này trong ảo cảnh chiến đấu, quyết định bởi cùng song phương cường độ tinh thần lực cùng ý chí cứng cỏi. Tại tử bình mặc dù không tinh thông tinh thần công kích phương diện bí pháp, thế nhưng là bằng vào hắn cường hoành vô cùng ý chí cùng kiên nghị tinh thần, phần lớn huyễn kiếm thuật đều đối với hắn vô hiệu. Dương Phong có thể vào khoảng tử bình kéo vào cái này trong ảo cảnh, nhưng cũng không cách nào suy yếu hắn tại tử bình sức chống cự. Ngay tại man hoang cự nhân thủ bị đánh nát thời khắc, vô số phượng hoàng viêm bỗng nhiên bộc phát, rơi vào tại tử bình trên người. Tại tử bình bị cái kia phượng hoàng viêm một thiêu, khuôn mặt bên trên liền lộ ra vẻ thống khổ, hắn điên cuồng thôi động kiếm pháp, hướng về chung quanh đánh tới, đem chung quanh hỏa diễm chém vỡ một mảnh lại một mảnh. Thế nhưng là cái kia phượng hoàng viêm vẫn như cũ giống như giòi trong xương đồng dạng bao phủ toàn thân của hắn, đem hắn trực tiếp đốt cháy thành tro. Tại tử bình tinh thần tụ họp một chút, nhanh chóng ngưng tụ tạo thành bản thể của hắn, chỉ là suy yếu một chút. Dương Phong hóa thân man hoang cự nhân đại thủ lần nữa từ trên trời hạ xuống, hung hăng đập vào tại tử bình thân thể bên trên, một kích vào khoảng tử bình chụp thành phấn vụn. Cái kia tại tử bình tinh thần ngưng lại, lần nữa ngưng tụ tạo thành bản thể của hắn, lớn tiếng nói to, ta chịu thua. Ngay tại ở tử bình vừa mới nói ra thời điểm, cái kia cái ảo cảnh thế giới trực tiếp sụp đổ, hóa thành nát bấy, tại tử yên ổn xuống khôi phục lại, khôi phục được thế giới hiện thực bên trong. Tại tử bình trầm giọng nói, ta chịu thua, tại tử bình cũng bại, thật là lợi hại, thật mạnh kiếm pháp, ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy tại tử bình chịu thua đằng sau, từng tia ánh mắt tập trung vào Dương Phong trên người tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Tại tử bình thực lực mạnh liền xem như Thanh Hà võ thành bên trong một chút uy tín lâu năm cường giả cũng cảm thấy khó giải quyết. Bây giờ lại bị Dương Phong lập tức miểu sát, một chút chấn kinh toàn trường, để mọi ánh mắt đều tập trung vào Dương Phong trên người. Diệp Lương Thần trong mắt lóe lên một đạo dị quang, cười lạnh nói, lợi hại, môn này huyễn kiếm thuật quả nhiên bất phàm. Bất quá Dương Phong ngươi càng là lợi hại, chờ sẽ ngươi thua trong tay của ta bên trong thời điểm, ta liền có thể đạt được cao hơn vinh quang. Diệp Lương Thần đối với xung quanh sóng trọng tài vừa mới nói ra, Diệp Lương Thần cùng xung quanh sóng hai người liền bước lên cái kia thiên tài lôi đài chiến bên trên. Diệp Lương Thần lườm xung quanh sóng một cái, hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ nói, ngươi chính là xung quanh sóng. Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi cùng ta đấu sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Ngươi bây giờ đầu hàng, ta còn có thể thu ngươi làm bộ hạ của ta, sau này mang ngươi đến hàng nguyên đại thế giới phát triển. Nếu là ngươi khăng khăng ngoan cố chống lại, chỉ có một con đường chết. Nghe được Diệp Lương Thần lời nói, xung quanh sóng lạnh lùng cười nói, thật là lớn miệng tức giận, bất quá là hàng nguyên lớn thế giới bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi phế vật, cũng dám tới đây nói khoác không biết ngượng, nhìn ta như thế nào bại ngươi. Diệp Lương Thần thấy thế, nhìn xem xung quanh sóng, trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ nói, xung quanh sóng, ngươi đây là tại muốn chết. Rất tốt, ta chờ một chút liền tiễn ngươi một đoạn đường, để ngươi biết đắc tội lầm người hậu quả. Tranh tài bắt đầu, tên kia trọng tài giọng nói vừa mới hạ xuống, xung quanh sóng liền thân hình chớp động, một chút huyễn hóa ra 12 đạo sinh động như thật thân ảnh. Cầm trong tay trường kiếm, mang theo giống nhau khí tức, hướng về Diệp Lương Thần mau chóng đuổi theo. Huyễn ảnh phân thân kiếm, hắn vậy mà biết huyễn ảnh phân thân kiếm, thật là lợi hại, chính là tại Thanh Hà Võ Thành thế hệ trẻ tuổi võ giả bên trong, cũng chỉ vẻn vẹn có 10 người nắm giữ cái này huyễn ảnh phân thân kiếm loại này cao trờ kỹ xảo. Thật là lợi hại, ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Cái kia vây xem bên trong từng người võ giả gặp một màn này, không tự chủ được lớn tiếng tán dương. Huyễn ảnh phân thân kiếm là một môn cực kỳ cường hoành võ kỹ. Mỗi một cái huyễn ảnh phân thân kiếm cũng có bản tôn cơ hồ giống nhau lực công kích, sức mạnh cực kỳ to lớn. Môn võ kỹ này cực kỳ thâm thúy tối nghĩa, 10 phần khó có thể tu luyện. Tại cái kia Thanh Hà Võ Thành bên trong cũng chỉ có không đến 10 người nắm giữ môn võ kỹ này. Xung quanh sóng có thể nắm giữ môn võ kỹ này, 10 phần ghê gớm. Tại cái kia mới gia nhập Thanh Hà Võ Thành bên trong mấy ngàn danh kiếm đạo vũ giả thiên tài bên trong, chỉ vẻn vẹn có xung quanh sóng một người nắm giữ môn này cường hoành võ kỹ. Loại vũ kỹ rác rưởi này, cũng lấy ra mất mặt xấu hổ, nhìn ta đến bại ngươi. Diệp Lương Thần cười lạnh, hư đan cảnh đại viên mãn khí tức khủng bố lập tức bộc phát. Mới nhìn qua kiếm ý hậu kỳ đỉnh phong khủng bố kiếm ý lập tức bộc phát. Pháp lực phun trào, cả người phảng phất hóa thành một đầu chân long đồng dạng, mang theo cuồng bạo vô cùng kiếm tức giận đánh vào cái kia 12 đạo huyễn ảnh phân thân kiếm. Bên trên, đem cái kia 12 đạo huyễn ảnh phân thân kiếm nguyên một đám xoắn đến sụp đổ nát bấy. Tùy tiện vỡ vụn cái kia 12 đạo huyễn ảnh phân thân kiếm đằng sau, Diệp Lương Thần hóa thân cái kia hình rồng cuồng bạo kiếm tức giận tiện tay một trào, đánh vào trong một vùng hư không, đem cái kia ẩn tàng ở trong hư không xung quanh sóng một trào oanh ra. Vô số kiếm tức giận đâm vào cái kia xung quanh sóng trên người, lập tức đem cái kia xung quanh sóng xuyên qua, máu tươi văng khắp nơi. Ta chịu thua. Ngay tại cái kia xung quanh sóng lập tức bị kiếm quang kinh khủng kia xoắn thành phấn vụn thời điểm, một đạo nhàn nhạt linh quang từ trong thân thể hắn tuôn ra, tạo thành một cái thật mỏng vòng phòng hộ, chặn lại kia kiếm quang một cái chớp mắt, để máu me khắp người xung quanh sóng có thể đem lời nói ra miệng. Ngay tại xung quanh sóng lời ra khỏi miệng đằng sau, một mực đứng ngoài quan sát, nắm giữ thực đan cảnh đại viên mãn trọng tài tay áo vung lên, một cỗ kinh khủng tuyệt luân pháp lực lập tức bộc phát ra, đem Diệp Lương Thần cùng xung quanh sóng hai người ngạnh sinh sinh tách ra, cứu xung quanh sóng một mạng. Dương Phong nhìn thấy cái kia thực đan cảnh đại viên mãn trọng tài cử trọng nhược khinh đem Diệp Lương Thần cùng xung quanh sóng hai tên kiếm đạo thiên tài phân nhìn, ánh mắt có chút co rụt lại nói, Lợi hại, không hổ là thực đan cảnh đại viên mãn siêu cấp cao thủ. Ta hiện tại còn không phải là đối thủ của hắn. Dương Phong lúc này có thể rõ ràng nhìn ra cái kia. Trọng tài nắm giữ thực đan cảnh đại viên mãn tu vi. Nhưng căn bản nhìn không thấu cái kia nguyên một đám ngồi ngay ngắn ở ghế khách quý bên trên cái. Kia mấy chục lão quái vật tu vi. Bởi vậy có thể thấy được cái này đại kiếm thành bên trong thực lực mạnh. Để hắn sinh ra lòng kiêng kỵ tên kia trọng tài cứu xung quanh sóng đằng sau lên đường. Dương Phong đối với Diệp Lương Thần. Dương Phong từng bước một đi tới cái kia thiên tài lôi đài chiến bên trên. Diệp Lương Thần nhìn xem cái kia đi tới thiên tài lôi đài chiến bên trên Dương Phong. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ tham lam. Lạnh giọng nói, Dương Phong, ngươi lại có thể đi đến nơi đây. Thật là khiến ta kinh ngạc. Hôm nay chúng ta ngay tại cái này trọng tài phía trước. Lập thành sinh tử quyết đấu đổ chiến. Ngươi có dám cùng ta tiến hành đổ chiến? Ngươi thắng có thể lấy được thất bại giả hết thảy bảo vật. Dương Phong hướng về một bên trọng tài, nhìn thoáng qua nói, tốt, hôm nay chúng ta liền ở trước mặt tất cả mọi người. Tiến hành sinh tử quyết chiến, trọng tài, giữa chúng ta đổ ước, mời ngươi chứng kiến, tại cái này Thanh Hà Võ Thành bên trong, không cho phép tư đấu, chỉ có tại cái này thiên tài lôi đài chiến bên trên. Đi qua trọng tài công nhận. Mới có thể tiến hành sinh tử quyết chiến. Nếu không thì một khi tiến hành tư đấu, chủ động tiến công phía kia, đem sẽ bị phế bỏ võ công, biến thành người bình thường. Đối với một tên võ giả đến nói, một khi bị phế đi võ công, đơn giản sống không bằng chết. Bởi vậy không người nào dám khiêu chiến Thanh Hà Võ Thành quy củ. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia trọng tài một khuôn mặt hờ hững thản nhiên nói. Tốt, giữa các ngươi sinh tử quyết chiến. Ta đồng ý, ta đến vì các ngươi quyết chiến làm chứng kiến. Tại cái này Thanh Hà Võ Thành bên trong. Tên kia trọng tài đã từng gặp qua rất nhiều thiên tài tiến hành qua sinh tử quyết chiến. Còn sống phía kia, đem sẽ đạt được chết đi phía kia tất cả bảo vật cùng tài phú. Tại cái này Thanh Hà Võ Thành bên trong, mỗi một thiên tài đều 10 phần tự tin. Hơn nữa cái trẻ tuổi nóng tính, sinh tử quyết đấu sự tình cơ hồ mỗi ngày đều phát sinh. Hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, Diệp Lương Thần khuôn mặt bên trên thoáng qua một đạo vui mừng. Cao giọng cuồng tiếu, nhìn xem Dương Phong, trong mắt sát cơ phun trào nói, ha ha, Dương Phong. Ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi nhất định phải chết, chờ sẽ ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là tuyệt vọng. Dương Phong nhìn xem Diệp Lương Thần trong mắt đồng dạng sát cơ phun trào. Lạnh giọng nói, phải chết người là ngươi, vô luận ngươi như thế nào dãy giụa, kiên trì ngươi đều chỉ có một con đường chết. Tên kia trọng tài thản nhiên nói, tranh tài bắt đầu, rốt cuộc bắt đầu. Cái này thiên tài lôi đài chiến thi đấu cuối cùng quyết chiến. Vô luận là Dương Phong vẫn là Diệp Lương Thần, đều là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Một khi đánh chết đối phương, liền có thể lấy được đối phương toàn bộ tài phú cùng võ kỹ. Cũng lại đạt được cái này thiên tài lôi đài chiến thi đấu tên thứ nhất. Nắm giữ cái kia cực lớn tài nguyên, lại thêm bên trên bọn họ bản thân thiên phú. Thậm chí có khả năng trưởng thành trở thành Thanh Hà Võ Thành tứ đại tiểu kiếm vương cấp độ kia. Kiếm đạo thiên tài, từng đạo tràn ngập hưng phấn cùng ánh mắt mong chờ rơi vào cái kia thiên. Tài lôi đài chiến bên trên, tất cả mọi người đang mong đợi Dương Phong cùng Diệp Lương Thần ở giữa một trận chiến. Vô luận là Dương Phong vẫn là Diệp Lương Thần, chỉ cần có thể chiến thắng. Liền có thể trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, tương lai Thanh Hà Võ Thành bên trong thiên tài đứng đầu. http://www.com.ext/90316/20.727479. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.